Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuất hiện. Giọng nói đáng sợ lúc nãy lại vang lên, vừa giận dữ lại vừa có chút đau đớn. Bốn con người nghe xong liền đưa cả ra, mặt biến sắc lộ rõ vẻ kinh hãi. Sau đó thì cả bốn người không ai bảo ai liền co giò lên chạy. Tiếng hét của họ đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ký túc xá đêm đó. Sau khi nghe xong câu chuyện từ ông anh họ, đến tôi cũng không thể giấu được vẻ mặt hoảng hốt. Thì ra đây chính là lý do mà ký túc xá nữ chỉ vỏn vẹn vài người ở lại. Với sự tò mò của mình, tôi ngay lập tức hỏi người anh họ sau đó còn có câu chuyện gì nữa hay không. Hồn ma nữ đó vì sao lại ở trong phòng vệ sinh của ký túc xá? Ông anh họ cũng không chần chừ mà kể tiếp. Thì ra cách đây 5 năm, từng có một vụ bạo lực học đường xảy ra trong phòng vệ sinh nữ này. Và nạn nhân chính là một nữ sinh viên khá xinh đẹp. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn của mình nên cô được rất nhiều nam sinh quý mến. Tuy nhiên cũng chính vì đó mà cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và ghen tị. Tối hôm đó, cô gái tội nghiệp này đã bị những nữ sinh đầu gấu đánh đập và thậm chí là lột bỏ hết đồ. Sau đó, chúng còn dùng cây lông nhạt chặn cửa lại và nhốt cô bé ở phòng vệ sinh cả đêm hôm đó. Nữ sinh viên lúc ấy vừa lạnh lại vừa đói, nhưng đó chưa phải là nỗi đau đớn nhất trong lòng cô lúc này. Vì tủi nhục và uất ức nên nữ sinh này đã tìm đến bước đường cùng. Cô ấy đã cắt cổ tự vẫn ngay trong phòng vệ sinh của ký túc xá, và sự việc đã được người lao công phát hiện vào sáng hôm sau. Khi đó, người cô gái ấy đã cứng đờ, cơ hội sống sót chỉ bằng không. Sau chuyện đó, điều kỳ lạ đã xảy ra trong ngôi trường này. Vì vậy nên nhà trường đã cho vẽ, sơn và in hình bát quái ở khắp nơi để trừ tà. Bạo lực học đường tưởng chừng như là một vấn đề đã xưa cũ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại và vô tình đẩy nhiều thanh thiếu niên đến với cái chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.